ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ một gã đại yêu đi vào khu vườn này, khom người thi lễ, mặt lộ vẻ cung kính. Một ít giáo chủ cùng hóa thạch sống nơi đây chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời mấy người Diệp Phàm đến. Tới lúc này, thiên hạ giáo chủ cũng đều khách khí với Diệp Phàm, chỉ sợ chọc giận vị sát thần này. Ngay cả vương tộc Thái Cổ đều dám chém, con gì mà không làm được cơ chứ. Ngô Phi cũng được mời đi tấu một cổ khúc. Nàng là tiên hoa trong trường hợp này, có thể nói sẽ làm việc tiệc rượu rạng rỡ không ít. Về phần đám người Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tử Viễn, Tỷ Vô Duyên, mấy vị minh châu khác của Nam Lĩnh cũng khó có được vinh quang bậc này mà mời vào. Đây là một khu vườn đông tuyết, tuyết lớn bằng lông ngỗng bay tán loạn. Ở Nam Lĩnh bốn mùa như xuân, có thể nhìn thấy cảnh tượng như tự nhiên gió sức người. Không khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt, trong vài tòa đình đài đều có bàn ngọc, bàn đầy sơn hào hải vị bày ở trên. Có thể ngồi ở nơi này đều là cự yêu của Nam Lĩnh, hoặc là nhân vật cấp giáo chủ của nhân tộc, bằng không căn bản không có chỗ ngồi. Mười mấy năm sau, địa vị của Diệp Phàm khác nhau rất lớn. Nơi này có người năm đó từng làm ra mắt ở giao trì đại hội bàn đào, xuất hiện ở thân phận Nam Lĩnh yêu chủ. Khi đó, hắn chỉ có thể nhìn từ xa, hiện nay cũng đang là địa vị ngang nhau, khiến hắn cảm khái một phen. Năm đó có không ít người đuổi giết hắn, hiện tại ai cũng tránh xa, ít người dám chính diện ra tay với hắn. Thần trong loạn thế, có thể thấy tánh thể nhân tộc trưởng thành coi như là một may mắn. Nghĩ lại viễn cổ xa xôi, mỗi khi có thánh thể đại thành, tất sẽ bình động loạn, yên thiên hạ và bảo càn khôn, khiến cho lớp người chúng ta kính ngưỡng, trong lòng cảm khái và kính nể vô cùng. Đúng vậy, viễn cổ đại địa mấy lần bùng nổ hắc ám biến động, thánh thể đại thành nhân tộc mỗi lần đều giáng sinh ra trong loạn thế, ngăn cơn sóng dữ trả lại thiên hạ thái bình, không một ai không chiến đến thánh huyết chảy hết, già ngựa bọc thây, anh hùng cái thế. Có người than thở như là phát ra từ chân tâm, giọng nói thường cảm vô cùng. Nói đến trình chiến thời viễn cổ, mọi người đều không thể không cảm thấy trong lòng sợ hãi. Một trận chiến tất là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ngay cả thánh thể đại thành đều có thể chết trận, có thể nghĩ mà biết thảm thiết đến cỡ nào. Trong lòng của Diệp Phàm im lặng, thời đại đó, cấm địa sinh mệnh náo động, thần linh vực ngoại xâm nhập, được xưng lật nhiều tai nạn, cũng chính thời điểm đó mới có thể có đại đế sinh ra, chứng đạo trên nhân thế, bình định hết thảy tai họa. Hiện nay lại càng có một đại đế ngàn đời chưa từng có, thái cổ vạn tộc ngủ say đều sắp thức tỉnh. Nếu là gặp lại nhân vật trong mấy cấm địa sinh mệnh, chỉ nghĩ không thôi đã khiến da đầu người ta run lên. Diệp Phàm sẽ không bao giờ quên thánh thể đại thành máu nhuộm vách núi, lúc tuổi già bị giết chết trên thánh nhai, máu tươi nhuộm đỏ cả một núi lớn. Cái loại thảm thiết này, đại địch này, đại chiến này thật sự không thể tưởng tượng. Thánh thể đại thành, nhân tộc đều chỉ có thể ảm đạm rồi biến mất. Bọc thây xuống mồ, chôn vùi thây lương một đời vô địch lại cuối cùng bại vong. Viễn cổ đại chiến thảm thiết kinh thiên, có không ít sách cổ đều có ghi lại. Cố nhân thần hữu của thánh thể đại thành đều từng chết trận, ngay cả hắn cũng không thể bảo hộ cho Chu Toàn. Chỉ có thể dùng oai của thánh huyết trợ giúp kéo dài mạng sống. Lại tới niên đại như vậy rồi sao? Diệp Phàm cất tiếng lẩm bẩm, hiện nay vùng cấm không bình yên, thần linh xuất hiện, có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều lần. Hắn không biết tương lai cũng sẽ phát sinh đại chiến thảm thiết như vậy hay không, hắn có thể thủ hộ người bên cạnh hay không. Đây là đại chiến muôn đời ít thấy, một khi thái cổ chư vương đều xuất hiện, còn có không gian cho chúng ta sinh tồn sao? Có người bi quan nói ra một câu. Từ xưa tới nay, thế gian trừng phạt không ngừng, ở trong một thời kỳ rất lâu dài, nhân tộc vẫn bị vào ở thế yếu. Nghiêm túc mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có tới thời đại vô thủy nhân tộc mới chính thức trở nên cường đại không sợ, trấn áp bốn phương về chân chính ý nghĩa, trở thành chủ nhân trong thiên hạ. Ở cuối tiên lộ, ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy trở thành không, đây cũng không phải tùy tiện nói ra, mà là bởi vì hắn quét ngang hết thảy, hắc ám náo động, nhân vật vô thượng, người dám can đảm xuất thế, toàn bộ trấn chết. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không một chút trì hoãn, khiến chư thiên đều run lên. Hết thảy ngọn nguồn tai họa đều ẩn núp, và thời đại của hắn không có họa lớn xuất thế. Đại đế cổ đều đã qua đời, trở về với đất, ngày nay lại tới một loạn thế đáng sợ, mọi người ai cũng lo sợ trong lòng. Nhưng vị giáo chủ cùng hóa thạch sống nhớ lại thời thánh hiền, đại đế xa xôi. Nếu là còn có một vị còn trên đời sống thì cũng không cần lo âu nữa, nhưng đường thời lại không giống như vậy. Ngô Phỉ ở bên cạnh đàn tấu đàn tranh, âm luật hơi mang thường cảm, hồi ức viễn cổ chư hiền, cuốn hút nỗi lòng người thật sâu. Tất cả mọi người nơi đây thưởng tuyết xem mai, đối ẩm chuyện trò, bất kể là thật tâm hay giả ý, giống như tất cả đều có chút cảm xúc. Đà tạ tiệc rượu của chư vị, đáng tiếc có người không cho ta uống sảng khoái, không thể tiếp tục được. Diệp Phàm uống xong một chén, đặt chén ngọc lên bàn. Diệp tiểu hữu sao lại nói lời như vậy? Một vị lão giáo chủ cất tiếng hỏi. Từ hôm nay, cho dù nhân vật hơn 2.000 tuổi cũng bằng vai phải đối với hắn. Được rồi, chư vị tiếp tục uống rượu đi, ta đến búa kiếm trợ hứng, chớ để hỏng bầu không khí này. Diệp Phàm đứng dậy ngay. Có người đến đây sao? Yến Nhất Tịch ngầm hỏi. Đúng, tới rất nhanh, còn không có thời gian cho ta ra ngoài chặn giết. Có người của sát thủ thần triều viễn cổ cũng tới rồi. Diệp Phàm truyền âm nói để hắn cùng Lệ Thiên cầm thần nữ đô tự bảo vệ. Ai cho mượn kiếm dùng một chút được không? Diệp Phàm đứng lên, đi tới trong vườn tuyết lớn bay bay, đứng giữa hoa mai. Có thể thấy thánh thể nhân tộc múa kiếm thật sự là rất vinh hạnh. Lão hổ có một thanh chiến kiếm đây. Một vị cổ yêu đưa ra một thanh trường kiếm. Trong phút chốc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thần hồng hiện ra, phốc một tiếng, huyết hỏa bắn ra, bổ ra một nơi hư không xa xa. Một cái đầu nam nhân bay lên, máu tươi chảy dài. Đây là gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Để người đến gần thân như vậy cũng không phát hiện. Đây thật đúng là một chuyện khủng bố. Đây là một nam nhân trung niên, tuyệt đối có thực lực tiên thai tầng thiên thứ hai. Đáng sợ nhất chính là ẩn nặc thuật của hắn, có thể nói là kinh người. Một giải tơ ngang trời, Diệp Phàm lại bổ ra một kiếm đâm vào hư không. Chỉ nghe phốc vài tiếng, một huyết hoa vọt ra, xuyên thủng xương trán của một người, sống sờ sờ bị đóng đinh, khều đi ra. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người sợ hãi. Trong khoảng cách gần gũi mấy chục trượng có người ẩn nấp, đây là tín hiệu nguy hiểm tuyệt đối. Đúng lúc này, trước sau có hai luồng hào quang chói mắt hơn cả sao chổi ngang trời xuất hiện, chém về phía Diệp Phàm, lại là hai bóng người lao ra. Diệp Phàm hồn nhiên không sợ, giống như sớm đoán trước được, phát sau mà đến trước, tạ quyền đánh ra, đường trường đem một vị lão sát thủ càng người cùng kiếm chấn thành mảnh vụn, tay phải trường kiếm khẽ kêu, lại bổ thẳng người còn lại thành hai nửa. Các vị không có gì đáng sợ, chẳng qua là tiểu đạo, chỉ cần hiểu rõ đạo thì bọn họ không thể trốn tránh vào đâu được. Diệp Phàm cất tiếng nói, lập tức niệm ra một loại bí thuật, nguyên tử cổ thuật của thiên đình. Rút! Trong hư không truyền đến một thanh âm, trong phút chốc có tới 20 mấy người lao ra khỏi vườn, trốn đi 4 phương 8 hướng. Nhiều sát thủ như vậy tới đây khiến người ta phát lạnh. Thánh tử của sát thủ thần triều viễn cổ không phải được xưng có thể giết khắp chư vương sao? Ta vẫn luôn chờ đợi, vì sao không dám xuất hiện cơ chứ? Diệp Phàm lại mang theo thần kiếm dính máu đuổi giết phía sau. Tốc độ của hắn quá nhanh, gần như 10 bước giết một người, máu chảy đầm đìa. Tiểu thế giới này lại một lần nữa đại loạn. Mọi người đều ngây dại, thanh thể nhân tộc quả thần rất dũng mãnh. Cho tới bây giờ đều nghe nói người của sát thủ thần triều viễn cổ ám sát người khác. Ngày này hắn đuổi giết ngược lại, một đường tuôn máu. Thánh tử của các người không hiện ra, hôm nay một tên cũng đừng mơ chạy thoát. Diệp Phàm quá to. Hắn một đường đuổi giết. Khi đi tới lối ra tiểu thế giới, 20 mấy người chỉ còn lại có 2 người. Nhưng mặc dù trốn ra cũng vô dụng. Ở trên không trung, chủ tước thành, Diệp Phàm chặt ngang hông bọn họ, không một ai trốn thoát. Hư không đột nhiên run lên. Ngay trên không trung chủ tước thành, 9 thanh kiếm đồng thời xuất hiện, đâm vào một điểm trung tâm, đồng thời bay ra một tòa sát trận viễn cổ, 4 luyện hóa Diệp Phàm ở trong. Đây là 9 lão già, tất cả đều tràn ngập sự dữ tợn, sát khí lạnh lạnh. Tuyệt đối là từ trong đống người chết đi ra, cũng từng giết không ít người. 9 vị lão sát thủ đáng sợ cùng ra. Thần tử của các người quá kém, không phải muốn giết ta sao, nhưng lại không dám xuất hiện. Với sát chứng đạo như vậy, thì ta thấy chẳng qua là ẩn nấp chứng đạo thôi. Diệp Phàm chế nhạo một câu, nhưng ánh mắt đã rất lạnh, há mồm phun ra. Thần binh vương giả kìm cường trác bay ra, Huyền Từ Sơn cũng từ sau đầu vọt lên. Hắn chân đạp bí chữ hành, lập tức chạy ra khỏi sát trận. Hiện nay rất ít có trận pháp có thể vây khốn được hắn. Kim Cường Trác là thần binh vương giả,

có ai còn dám chọc vào hắn thì không khác gì tự đi tìm đường chết cả. Một tiếng trống to trầm thấp, kinh động khắp cả mặt đất. Một con quái vật to lớn dựng ngang trời, thân thể to như ngọn núi, hai cánh xòe ra rộng như hai đám mây, che phủ cả bầu trời, để lại trên mặt đất một cái bóng cực to. Thường Long, thần thủ hộ của man tộc, đã đích thần tới đây. Diệp Phàm trong lòng nóng lên, man tộc làm như thế này chính là đang muốn thể hiện ra một loại thái độ, đó là tại vùng đất Nam Lĩnh này không có bất cứ kẻ nào được phép thương tổn tới thánh thể. Nếu không thì làm sao hôm nay họ mời vị cổ vương giả này ra tận đây làm gì? Đi thôi. Thần tử và thần nữ của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ nhìn thấy một cảnh này, lập tức biến mất không chút tiếng động, mất dạng tại phía chân trời xa xa. Thân thể nguyên cổ cực kỳ thôi vĩ, đang đứng thẳng giữa không trung, nhưng lại không thể nhìn rõ, giống như quanh hắn là một mảnh mông lung bờ ảo, chỉ có một loại khí tức cường đại đang tràn ngập nơi đây. Trên bầu trời Thương Long chuyển động thân thể khổng lồ, hướng phía này quay đầu, nhìn lại. Nguyên cổ mặt không chút thay đổi, cuối cùng lựa chọn rút lui. Hắn mặc dù có tự tin hơn nữa thì cũng không dám chọc tới vị vương giả đại thành này. Thật sự đúng là có chỗ dựa thật lớn sao? Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cũng phải líu lưỡi. Hôm nay Diệp Phàm khó có thể được vùng tay đấu một trận chiến rồi. Những người đó hơn phần nửa đều đã sợ quá mà chạy mất mặt. Không có người nào dám đối kháng cùng Thương Long, dám quyết đấu cùng nhiều thiết kỵ như vậy. Phía xa xa, trên một chiếc chiến xa cổ màu vàng, Vương Đằng tóc tay bù xù gần như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào rống, giống như một con dã thú bị thương. Chính những đại quân man tộc này đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc của hắn, khiến cho vương gia trở thành mây khói tan đi. Đây là đại hận diệt tộc, nhất là khi phải tận mắt nhìn thấy những chiếc chiến xa vốn thuộc sở hữu của gia tộc hắn kia, khiến cho ánh mắt của hắn đỏ ngầu lên. Diệp Phàm là người đầu tiên cảm ứng được khí tức của hắn, chân đạp bí quyết chữ hành, nhằm thẳng về phía chân trời, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, như là một tia chớp xẹt rách hư không. Một đường hầm màu vàng xuất hiện trên bầu trời, chiếc chiến xa cổ màu vàng chở Vương Đằng chìm sâu vào trong đó. Tuy rằng hắn tức giận tới mức phát điên, ngửa mặt lên trời gào rống bi thảm, nhưng cuối cùng vẫn không mất đi lý trí, vẫn biết phải rút lui. Vương Đằng, người chạy đi đâu? Diệp Phàm dùng một quyền đập nát hư không, nhưng rốt cuộc thì vẫn chậm một bước, không ngăn cản được hắn. Chủ tức thành trở thành một mảnh ồn ào, Vương Đằng không ai bì nổi kia cũng phải chạy trốn. Điều này được coi như là một chuyện kỳ lạ, thể hiện sự cường thế vô cùng của Diệp Phàm. Vương Đằng bỏ chạy, không dám nghênh chiến, thật sự là điều hiếm thấy. Thời đại của vương gia đã chấm dứt rồi, cái gọi là Bắc Đế cũng khó mà xoay chuyển được. Hiện giờ là thời kỳ thánh thể của dân tộc cường thế quật khởi, khó có thể cản trở nổi. Mọi người bàn luận, Vương Đằng vốn luôn cường thế, từ trước đến nay cũng lựa chọn lui lại, không dám chiến đấu. Có thể thấy được lúc này Diệp Phàm cường đại tới mức nào. Trong lòng mọi người đều run lên. Diệp Phàm đứng thẳng ở khoảng không phía xa xa, ánh mắt quét ngang qua bốn phía, sắc mặt đột nhiên cứng lại, đồng tử nhanh chóng co rụt lại. Ngay phía cuối chân trời, có một mỹ nhân áo trắng lóe lên một cái, chuẩn bị biến mất. Lý Tiểu Mạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Diệp Phàm bay lên trời đuổi theo, lục đạo luân hồi quyền bị hắn thi triển tới cực hạn, một quyền được hắn đánh thẳng ra bên ngoài. Tiếng răng rắc vang lên, khắp cả vòng trời đều sụp đổ, phía trước trở thành một mảnh rách nát, hư không vỡ vụn, lan ra rất xa, khiến đời đây trở thành một mảnh thời không đoạn lưu. Trong mắt của Diệp Phàm bắn ra một chùm sáng, khiến người ta hoàn toàn toàn thân nhanh như điện chớp. Mọi người nơi chân trời kia chỉ kịp nhìn thấy một cái hắc động đang biến mất, một mỹ nhân áo trắng đi vào đó, không có thấy bóng dáng nữa. Tới cả bảng bác mà ngươi cũng giết, còn có điều gì mà không dám làm nữa? Nếu có một ngày mà ngươi hiện ra trước mắt của ta. Giọng hắn cực kỳ lạnh lùng, đứng tại đó rất lâu. Đại quần màn tộc tới đây khiến cho tất cả địch nhân đều kinh sợ thối lui, không ai dám dừng lại. Một hồi đại chiến sắp sửa nổ ra lại bị cắt ngang như thế. Đi thôi, quay về bộ lạc ăn thịt uống rượu đi thôi. Một lão nhân của man tộc bước lên vỗ vỗ vào vai Diệp Phàm. Một số người quen cũ của người tới sơn lĩnh của chúng ta làm khách, hiện tại nhận được tin tức chắc là sắp sửa chạy tới rồi. Một lão nhân khác cười hà hà nói, những người này đều vô cùng dũng cảm, lại rất trực tính, nghĩ gì nói nấy, dẫn theo Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch bước vào vực môn. Không lâu sau đó, thiên địa biến hóa, bọn họ hiện ra tại chỗ sâu trong một mảnh núi lớn. Đây là một cảnh tượng từ thời tiền sử, các loại cổ thú hoành hành, tiếng gầm rú rung cả trời cao. Khi tiến vào man tộc bộ lạc, quả nhiên có một đám người leo lên trên trận thai,